Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đến lúc đó, các Fire Keepers đã gần như rút lui về lối vào của ngôi đền cổ. Bóng tối cuộn trào và khuấy động, bị xáo trộn bởi cuộc va chạm đáng sợ của hai chiến binh siêu việt, cả Changing Star và người tự xưng là Shadow đều có sức mạnh vượt trội, một sen giống như một thảm họa tự nhiên, và dù không ai trong số họ gọi đến sức mạnh đáng sợ của Aspect, sức mạnh thể chất hủy diệt của hai chiến binh siêu việt đã đủ để phá hủy mọi thứ xung quanh, định hình lại cảnh quan, và gieo rắc nỗi kinh hoàng vào trái tim của vô số người. May mắn thay, cả vị phu nhân của họ và chủ nhân của ngôi đền cổ dường như đều đang kiềm chế. Nếu không, có thể pháo đài đã bị hư hại nặng nề bởi cuộc đấu tay đôi của họ. Lady Nephis được bao bọc trong một bộ giáp hiệp sĩ, được rèn từ thép trắng, tinh khiết và trang trí bằng các điểm nhấn vàng. Với làn da trắng và mái tóc bạc, ngọn lửa thuần khiết nhảy múa trong mắt cô. Cô trông như một linh hồn ánh sáng, Lord of Shadows. Trong khi đó, giống như một ác quỷ sinh ra từ bóng tối thuần khiết, bộ giáp Onyx đáng sợ, chiếc mặt nạ quỷ dữ và mái tóc đen như quả của cậu hòa quyện với cái hư vô không ánh sáng của đại sảnh, khiến khó có thể phân biệt được nơi nào cơ thể cậu kết thúc và bóng tối bắt đầu. Sự im lặng từ lâu đã bị xé toạc bởi tiếng hỗn loạn giai điệu của thép va chạm, nhưng không phải điều gì đó rất kỳ lạ sao? Một trong các Fire Keepers, Sid, nhìn về phía thủ lĩnh của họ và hỏi sau khi do dự một vài giây, tại sao hắn vẫn còn đứng đó? Giọng điệu trầm mặc của cô ẩn chứa một chút bối rối. Cả bảy người, họ đã theo Lady Changing Star để xông vào Crimson Spire, băng quẻ, địa ngục băng giá của Đông Nam Cực, và vào vô số trận chiến sau đó. Trong 4 năm qua, họ đã chứng kiến cô biến lũ quái vật thành tro tàn, đánh gục các Titan và hạ gục mọi sếp nào dám thách thức cô. Chỉ có một số ít người có thể tuyên bố ngang hàng với cô, và thậm chí họ cũng không dám. Làm sao mà Lord of Shadows không chỉ kiên cường tồn tại trong thời gian dài như vậy, mà còn dường như vẫn đang trụ vững trong trận đấu tay đối với hậu duệ cuối cùng của Immortal Flame? Hắn là ai vậy? Chư Chim, thủ lĩnh của nhóm, khẽ lắc đầu mà không rời mắt khỏi vòng xoáy gần như không thể nhận thấy của cuộc va chạm ngoạn mục. Xem kỹ vào, ngoài kia trước mặt họ, nhịp độ của trận đấu cuối cùng cũng thay đổi. Bây giờ sao? Sunny tung ra một cú đánh nhanh như chớp, không khí tách ra trước lưỡi kiếm của Thanh Odachi với tiếng rít gào. Cú đánh chỉ là một đòn nghi binh, chuyển thành một cú đâm, rồi thành một cú chém xuống. Nephis phớt lờ đòn nghi binh, đánh bật cú đâm và khóa cú chém bằng cách gài thanh kiếm của họ vào nhau. Cô đẩy cậu và chuyển thân để giành lợi thế trong đòn tấn công tiếp theo. Sunny buộc phải lùi một bước. Điều này sẽ đặt cậu vào một vị trí khó xử và khiến cậu không thể dựng lên một thế phòng thủ ổn định. Nếu cậu không tăng trọng lượng của đôi ủng giáp, trong khi đồng thời giảm trọng lượng của phần giáp ngực với trọng tâm được hạ thấp, cậu có đủ độ ổn định để chặn đòn tấn công bình tĩnh nhưng tàn nhẫn của Nép mà không bị chao đảo. Nhưng dù cậu đã chặn được đòn, cô vẫn không ngừng đánh vào đúng vị trí mà Thanh Odachi của cậu đã bị yếu đi. Cuối cùng, thanh kiếm bóng tối phẩy phụn nổ tung thành một cơn mưa mảnh vỡ. Những mảnh vỡ đó gần như ngay lập tức trở nên vô hình, tan rã trở lại thành bóng tối vô hình. Sức mạnh phía sau đòn đánh của Nef khủng khiếp đến nỗi thanh kiếm của cô vẫn tiếp tục rơi xuống như một lưỡi diều của đá phủ. Sunny, người đã dự đoán điều gì đó như vậy sẽ xảy ra, đã chuẩn bị sẵn và né được lưỡi kiếm gương ngay đúng lúc. Nó đâm vào tấm đá cẩm thạch đen của sàn đền, tạo ra một mạng lưới vết nứt lan rộng, bụi và mảnh đá bay lên không trung, không để phí một nhịp tim. Nephis chuyển sang tư thế thấp và tung ra một cú chém chéo từ dưới lên. Tuy nhiên, Sunny đã di chuyển từ trước, thay vì lùi lại, cậu tiến lên một bước và thấy mình gần như đối mặt trực tiếp với cô. Bạc va chạm với kim loại rắn như đá với một tiếng kêu vang dội. Cả hai đều đứng im khi bụi lắng xuống, Các Fire Keepers nhìn thấy một cảnh tượng bối rối, Sunny và Nephis đứng bất động, với khoảng cách gần như không tồn tại giữa họ. Tay phải của cậu nắm lấy chuôi thanh kiếm của cô, đã dừng lại cách bề mặt Onyx của bộ giáp đáng sợ của cậu chỉ 1 cm, trong khi đó, tay phải của cô nắm lấy cổ tay trái của cậu. Trong tay trái của cậu là chuôi của thanh Odachi bị gãy, mảnh lưỡi kiếm sắc bén đã dừng lại cách cổ cô vài cm. Sunny đứng yên trong vài giây, sau đó nhìn xuống, vào mặt sàn bị nứt dưới chân họ. Một tiếng thở nhẹ thoát ra khỏi môi cậu, hãy dừng lại tại đây. Nếu không, pháo đài của ta sẽ bị hư hại không thể khắc phục được. Cậu để thanh Odachi vỡ vụn tan vào bóng tối, buông tay khỏi tay của Ned và lùi lại một bước, quay lưng lại với vẻ lạnh lùng. Khi Sunny đang bước về phía ngai vàng vô hình của mình, Nephis gọi cậu lại. Còn trận đấu thì sao? Chúng ta vẫn chưa xác định được người chiến thắng. Cậu dừng lại, quay lưng về phía cô. Sau một vài giây im lặng, Sunny lên tiếng, ta sẵn lòng nhận thua. Cậu chần chừ một chút, rồi quay lại và nhìn chằm chằm vào cô. Giọng cậu trở nên lạnh hơn nữa. Tuy nhiên, ta không hứng thú hợp tác với Great Clan Valor, Nephis của Immortal Flame. Cậu hơi nghiêng đầu, ta chỉ hợp tác với cô thôi, cá nhân cô, không phải gia tộc hay vương quốc của cô. Những lời này về mặt kỹ thuật, vừa là sự thật vừa là dối trá. Sunny có thể thích làm việc với Nephis và chỉ riêng cô, nhưng làm như vậy đồng nghĩa với việc đứng về phía Anvil. Dù vậy, ít nhất nó cũng cho phép cậu truyền đạt ý của mình, bất chấp. Simple trick, mánh khóe đơn giản. Mình cảm thấy, việc đeo mặt nạ này, trước mọi người, sẽ nhanh chóng trở nên phiền phức. Cậu uống, cố nén một tiếng thở dài. Nephis nhìn cậu một lúc, rồi nói đều đều, tài sản cá nhân của tôi, không nhiều. Tôi không thể hứa với ngài những lợi ích và sự giàu có như gia tộc của tôi có thể. Sunny bật cười, sẽ đến bầu không khí mà cậu đã tạo ra. Tiếng cười của cậu nghe thật nham hiểm dù cậu không cố ý. Khi cậu đáp lại, giọng cậu lạnh lẽo như băng, ta không khao khát sự giàu có, tài nguyên, sự hỗ trợ, những memories, ký ức và echoes, vọng ảnh, mạnh mẽ, các mảnh linh hồn. Tại sao ta lại muốn lấy chúng từ Clan Valor? Ta không thiếu gì cả. Nếu có gì ta muốn, ta có thể tự đi lấy. Nephis hơi nhíu mày. Vậy ngài muốn gì từ tôi? Lost Shadow. Sunny lại quay đi. Thực ra rất đơn giản. Cậu bước vào bóng tối và nói thêm một cách thở ơ. Tất cả những gì ta muốn là cô nợ ta một ân huệ. Changing Star, một ngày nào đó, khi ta đến tìm. Hãy giúp ta điều ta yêu cầu. Đó là một lời đề nghị nặng nề với ý nghĩa, khái niệm về nợ nần, có phần thiêu, liên đối với tầng lớp quý tộc của xã hội Awakened, đặc biệt là với những người nỗ lực tuân theo các lý tưởng lạ lùng như danh dự và đức hạnh. Được một người như Nephis, nợ ân huệ có lẽ còn quý giá hơn cả một ngọn núi, mảnh linh hồn, đặc biệt là vì Sunny đã không chỉ rõ loại giúp đỡ nào mà cậu có thể muốn nhận. Cô quan sát bóng lưng cậu trong giây lát và cuối cùng gật đầu, điều đó là chấp nhận được. Sunny bước vào bóng tối và nhìn lên ngai vàng đá cẩm thạch của mình, ẩn khuất khỏi tầm mắt. Cậu thở dài sâu và rồi mỉm cười. Vậy thì thỏa thuận của chúng ta đã kết thúc, và chỉ như vậy, một liên minh tạm thời giữa một sen bí ẩn cư ngụ tại Godgrave và một công chúa của Sword Domain đã được thiết lập. Lord of Shadows dường như không có tâm trạng trò chuyện. Sau khi trận đấu kết thúc, có lẽ cậu không hài lòng với kết quả của nó. Hoặc có thể, cậu đã gắng sức quá nhiều để chịu đựng cơn bão thép mà Nephis tung ra và cần nghỉ ngơi. Với một sen bí ẩn và ẩn giật như cậu, không thể biết được cậu đang nghĩ gì. Dù sao đi nữa, không lâu sau, khi cậu biến mất vào bóng tối, ác quỷ Onyx Việt Mỹ lại di chuyển, mời họ rời khỏi và dựng trại bên ngoài ngôi đền. Khu vực xung quanh pháo đài cổ dường như đủ an toàn, với tất cả các Nightmare Creatures đã bị Shadow và các tay sai của cậu tiêu diệt. Vì vậy, các Fire Keepers không phiền khi nghỉ ngơi bên ngoài. Dù sao giữa họ và chủ nhân của ngôi đền vẫn chưa có sự tin tưởng, họ sẽ cảm thấy không thoải mái khi nghỉ ngơi dưới mái nhà của cậu. Xung quanh là những sinh vật đầy quyền năng, một Transcendent Devil, một Transcendent Terror, một Supreme Devil, và ai biết còn ai nữa. Sức mạnh đó đủ để khiến ngay cả một lực lượng mạnh hơn cũng phải dừng lại. Vì vậy, họ dựng trại cách tòa kiến trúc tối tăm của pháo đài, chừng chục mét, giữa những bộ xương của các Nightmare Creatures bị giết, những chiếc đèn lồng xua tan bóng tối, và một ngọn lửa đã được thắp lên giữa trại. Nhiều memories, lưu trữ thức ăn và nước uống được triệu hồi, họ thậm chí còn dựng vài chiếc lều, hy vọng có thể tận hưởng một giấc ngủ yên bình. Sau khi trải qua hai tuần của địa ngục thuần khiết, các phái Keepers cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi và thư giãn một chút. Tất nhiên, họ không hoàn toàn hạ thấp cảnh giác, vẫn mặc giáp và canh gác thay phiên. Nephis ngồi trước ngọn lửa, nhìn nó nhảy múa với ánh mắt trầm tư. Lord of Shadows có quá nhiều bí ẩn xoay quanh hắn, chiếc mặt nạ. Chẳng hạn, giờ đây, Nephis nhớ ra cô đã từng thấy nó ở đâu. Anenki từng đeo một chiếc mặt nạ gần như giống hệt chiếc mà Shadow đeo, đó là biểu tượng của các tu sĩ của Nightmare Spell. Vậy, liệu Shadow cũng là một tu sĩ, hay ít nhất là tự coi mình là một tu sĩ, hay là hắn ta chỉ đơn giản giết một tín đồ của Weaver trong một cơn ác mộng của mình, và nhận được chiếc mặt nạ như một phần thưởng? Thực tế, Nephis đã thấy hình ảnh của Weaver Esmos từ lâu trước khi gặp Anenki. Nó được vẽ trên tường của Ebony Tower, nơi Demon of Destiny đã để lại một bản đồ các pháo đài, được xây dựng bởi các anh em của hắn ở các cõi khác nhau. Chiếc mặt nạ, đại diện cho Weaver, được đặt ở phía bắc của Hollow Mountains, trên tất cả 6 pháo đài, gần như thể nó đang nhìn chúng từ xa. Nhưng điều đó không có nghĩa là pháo đài của Weaver ẩn náu đâu đó trên Forgotten Shore hay thậm chí xa hơn về phía bắc. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là không ai biết vị trí của pháo đài, của Weaver, hoặc thậm chí là liệu ác quỷ tạm thời đó có một pháo đài không. Vì vậy, Nether đã vẽ nó ở ngoài bản đồ. Liệu Lord of Shadows có liên quan đến tu sĩ của Nightmare Spell, hay trực tiếp đến Demon of Fate, và điều gì đã đưa người thừa kế của Shadow God vào mối liên hệ với một ác quỷ? Thật tò mò, chiếc mặt nạ thật sự kỳ lạ. Pháo đài tồn tại giữa Godgrave cũng kỳ lạ không kém, dòng dõi của Shadow God, mà chủ nhân của pháo đài, dường như sở hữu và aspect của hắn cũng là một bí ẩn. Nhưng kỳ lạ nhất là kỹ thuật kiếm của hắn. Nhìn vào ngọn lửa, Nephis thở dài. Gần đây, cô hiếm khi gặp ai có thể sử dụng kiếm đủ tốt để tạo nên một thử thách cho mình. Có những Nightmare Creatures đáng sợ và các chiến binh siêu việt với aspect mạnh mẽ, đúng vậy, nhưng đó là cuộc chiến của sức mạnh và ý chí, chứ không phải kỹ năng và kỹ thuật. Vì vậy, người duy nhất mà Nephis có thể thực sự đấu kiếm cùng là Morgan, Lord of Shadows, ít nhất cũng ngang hàng với Princess of Valor. Không, không hẳn, cảm giác như hắn còn nguy hiểm hơn. Phong cách chiến đấu đầu tiên mà hắn sử dụng gần như là một bản sao hoàn hảo của phong cách tinh vi và áp đảo mà các Knights of Valor luyện tập. Việc làm chủ nó đã là một kỳ tích khó khăn, nhưng đó chỉ là một trong những phong cách mà Lord of Shadows dường như đã làm chủ. Hắn là một kiếm thánh thực sự, một trong số ít người được sinh ra từ khi Nightmare Spell giáng xuống. Đột nhiên, Nephis muốn đấu tay đôi với hắn một lần nữa, lần này sử dụng toàn bộ sức mạnh của aspect của họ. Hắn sẽ cho cô thấy những khả năng gì? Nghệ thuật chiến đấu siêu việt của hắn tinh xảo đến mức nào? Cô không nghi ngờ rằng, hắn đã xây dựng một, điều đó thật ấn tượng, hầu hết các Saint đều đã làm chủ một nghệ thuật chiến đấu riêng, nhưng rất ít người tự tạo ra nó mà không có sự giúp đỡ. Sau tất cả, các Saint được hỗ trợ bởi các gia tộc của họ, cũng như các Great Clans mà họ cam kết trung thành, phần lớn thừa hưởng kỹ năng và trí tuệ từ những người tiền bối, cũng như nhận được sự giúp đỡ tận tình từ các cố vấn và người hướng dẫn cao quý. Lord Shadow dường như là một người đơn độc, không có gia tộc đứng sau cậu, chưa nói đến một domain, điều đó có nghĩa là bất kỳ kỹ thuật nào mà cậu sở hữu đều do cậu tự thiết kế, chỉ riêng cậu. Và rồi, còn có phong cách chiến đấu thứ hai mà cậu đã biểu diễn, rõ ràng là để gửi một thông điệp đến cô, hoặc là một lời khiêu khích. Phong cách của cha cô, Nephis ôm gối, bình thản nhìn vào ngọn lửa,

đó là người sáng lập Song Clan, và cũng là mẹ của Kỳ Song Quá Cố, con gái của bà, đã đưa clan nhỏ bé của họ lên tầm cao nổi bật, và sau đó lên đến đỉnh cao quyền lực. Tương tự, Ravenheart đã từ pháo đài của một gia tộc Legacy, nhỏ bé trở thành một trong những pháo đài vĩ đại của loài người, bảo vệ hàng trăm ngàn Awakened. Và bây giờ, sau Chain of Nightmares, xiềng xích ác mộng, nơi đây cũng là nơi ở của hàng triệu người thường. Pháo đài chính là một cung điện tuyệt mỹ, đứng trên sườn núi tuyết, nằm trên rìa một vực thẳm không đáy. Truyền thuyết kể rằng, nó từng được đục từ ngọc bích trắng tinh khiết, nhưng sau khi chịu đựng cơn thịnh nộ của các ngọn núi lửa xung quanh, trong hàng ngàn năm, nó đã chuyển sang màu đen hoàn toàn, như thể được làm từ thủy tinh obsidian. Tuy nhiên, tương phản với tuyết trắng tinh khôi, vẻ đẹp uy nghiêm của nó chỉ càng trở nên cuốn hút hơn. Một cây cầu đá khổng lồ, nối dài qua vực thẳm rộng lớn giữa ngọn núi và ngọn núi lửa đối diện, nối hai nhánh của dãy núi như một con đường dành cho các vị thần khổng lồ. Các trụ đen của nó được trang trí bằng những chạm khắc phức tạp, và quy mô của cấu trúc này thách thức cả lý trí. Ngày nay, các thành viên của Song Clan cư ngụ trong cung điện Obsidian đóng băng, trong khi cây cầu khổng lồ đã trở thành một thị trấn cho các chiến binh Awakened, những người có thể chịu đựng cái lạnh. Thành phố chính đã được xây dựng trên sườn của núi lửa, nơi hơi ấm của nó bảo vệ những người dân thường của Ravenheart khỏi khí hậu khắc nghiệt phi nhân tính của vùng tuyết. Họ cũng không phải lo sợ những vụ phun trào đột ngột, vì Queen Song và các cô con gái Transcendent của bà có thể bảo vệ họ khỏi bất kỳ thảm họa nào. Ravenheart là một nơi khắc nghiệt, nhưng nó cũng là một nơi đẹp đẽ vô cùng. Vì vậy, cuộc sống ở đây đầy thử thách, nhưng cũng phát triển mạnh mẽ. Các vùng đất xung quanh đã được dọn sạch khỏi những nightmare creatures thực sự nguy hiểm từ lâu, nhưng chúng vẫn còn nguy hiểm hơn so với vùng đất trung tâm của Dream Realm, nơi Bastion tọa lạc. Nhiều sinh vật đáng sợ vẫn sống trong những ngọn núi phủ tuyết, và môi trường ở đây thực sự chết chóc cho những ai không chuẩn bị để đối mặt với sự khắc nghiệt của nó. Đồng thời, có rất nhiều đất đai màu mỡ ở vùng đồng bằng thấp, được bón phân hào phóng bởi cho núi lửa, cũng có nguồn nhiệt địa nhiệt, vô số suối nước nóng và các khoáng sản quý giá khắp nơi xung quanh. Những người đã được sơ tán đến đây từ Nam Cực thấy cuộc sống của họ trở nên cứng cỏi và mãnh liệt, nhưng cũng đầy hứng khởi. Nếu họ có thể quen với sức mạnh uy nghi và khi gớm của Queen Song, tất nhiên, điều mà họ nhanh chóng đã làm được. Dù sao đi nữa, công việc ở đây là vô tận, từ cày ruộng đất cho đến khai thác các khoáng chất huyền bí, đến việc xây dựng một hệ thống hạ tầng hiện đại bằng cách sử dụng năng lượng địa nhiệt không ngừng. Và vì có nhiều nightmare creatures sống trong núi, cũng cần có người để bảo vệ tất cả những công nhân này. Đó là lý do tại sao Rain đang chôn mình trong tro, mồ hôi ướt đẫm khi cô nằm yên bất động. Cô đã nằm ở đó vài giờ rồi, giữ hoàn toàn im lặng. Cách cô khoảng 100 mét, nơi sườn hẻm núi dựng đứng, một sinh vật kinh tởm đang chậm rãi kéo cơ thể của nó ra từ giữa các vách đá. Nó giống như một con sâu, có vảy với 6 chân dài, mảnh, mỗi chân kết thúc bằng những móng vuốt sắc như dao găm. Miệng của nó là một vòng tròn, khủng khiếp, với những chiếc răng sắc như kim. Chết tiệt, cô đã mong đợi một beast, nhưng lại đối mặt với một monster. Tuy Stoneworms chỉ là những sinh vật dormant, nhưng vì Rain thậm chí không phải là một sleeper, mà chỉ là một con người tầm thường, không có sức mạnh. Sinh vật đó có thể xé cô thành từng mảnh trong nháy mắt. Không, không phải vài giây, mà chỉ một giây. Không ngạc nhiên khi mọi người gọi mình là cô gái điên. Thực sự mình điên rồi. Mình điên khi đã nghe lời ngươi. Đồ quỷ điên. Nếu không phải vì sự lải nhải của thầy mình, cô đã lâu rồi đăng ký để quay về thế giới thực, thách thức First Nightmare và trở thành một Awaken. Nhưng không, hắn ta cứ khăng khăng rằng học trò của hắn ta chỉ nên thức tỉnh một cách tự nhiên mà không bị nhiễm Nightmare Spell. Và vì cô còn trẻ và ngây thơ, cô thực sự đã tin vào những lời nhảm nhí của hắn ta. Nhiều năm đã trôi qua và cô vẫn chỉ là một con người bình thường. Dù sao, cô có thể cảm nhận chút ít essence của mình bây giờ, điều mà được cho là bước khó khăn nhất. Nhưng vẫn vậy, thầy của cô chắc chắn là một tên lừa đảo trơ trẽn, đồ quỷ đáo nguyền rủa, hay là ma cà rồng, hay bất cứ thứ gì mà hắn ta trở thành. Khi cô đang nghĩ về điều đó, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau cô. Rain giật mình, nhưng nhớ lại việc huấn luyện của mình, cô vẫn giữ hoàn toàn bất động dù vậy. Cô không cần quay đầu lại để biết rằng, đó là cái bóng của mình đang nói. Nó nói, có phải cô đang nghĩ những điều kỳ quặc về ta một lần nữa? Đúng không? Stoneworms có thính giác rất kém, nhưng có thể cảm nhận được những rung động nhỏ nhất lan truyền qua mặt đất. Cô khẽ ho, rồi trả lời thì thầm, dĩ cơ. Dĩ nhiên là không, thưa thầy kính trọng, học trò của thầy. Không bao giờ dám làm điều gì bất trung như vậy, giọng nói nhỏ vang lên, đầy hoài nghi. Thật không? Tốt. Vậy thì, nhóc nên nhanh chóng hành động. Gió đang đổi chiều, Rain bật ra một tiếng nguyền rủa nén lại, và từ từ. Quỳ gối, đã đến lúc giết thêm một Dormant Monster bao nhiêu con rồi nhỉ? Đã đến lúc giết thêm một Dormant Monster nữa. Mình đã giết bao nhiêu rồi? Chắc chắn là nhiều hơn bất kỳ Slipper nào cô biết, và cũng nhiều hơn nhiều Awaken trẻ tuổi ở Ravenheart. Dù cô vẫn chỉ là một người bình thường, nhưng cô vẫn phải vô cùng cẩn thận. Cô không thể phạm một sai lầm nào. Như thầy cô luôn nói, chỉ một sai lầm là đủ để trở thành xác chết, và trở thành xác chết ở Ravenheart thật sự quá đáng sợ, mà thầy chắc sẽ cứu cô. Nếu có chuyện gì xảy ra, có lẽ vậy, đúng không? Rain đứng lên trên một đầu gối, bằng một động tác chuyên chu và dừng cung. Những mảnh tro rơi từ cung của cô như tuyết đen, nhảy múa trong gió, trong một nhịp tim. Cô rút một mũi tên từ ống tên và đặt nó lên dây cung. Một nhịp tim khác, và cô căng cơ để kéo dây cung. Hợp kim tổng hợp kháng lại lực kéo của cô, nhưng nhanh chóng chịu khuất phục trước sức mạnh và hình thể hoàn hảo của cô. Cả hai đều là kết quả của luyện tập gian khổ và hàng giờ thực hành. Cây cung của cô không phải là một vũ khí memory đầy ma lực. Nó khá đơn giản, được làm từ hợp kim và sợi mạnh mẽ hơn những vũ khí tương tự từng có, nhưng không thể sánh bằng những vũ khí được phù phép. Nó cũng không phải là một cây cung phức hợp. Thậm chí, so với các cây cung khác, cây cung của cô còn thuộc loại yếu hơn, nhưng Rain không thể làm gì khác. Có những cây cung hợp kim mạnh mẽ ngoài kia, nhưng chúng dành cho Awaken sử dụng với sức mạnh yếu kém của mình. Cô thậm chí không thể kéo nổi chúng, chưa nói đến việc sử dụng nhanh chóng và đáng tin cậy. Còn về cung phức hợp, dù chúng có thể cung cấp trọng lượng kéo cao hơn và các ưu điểm khác, điều đó chỉ tốt trên lý thuyết. Trong thực tế, một vũ khí còn có nhiều yếu tố khác. Nó có đáng tin không? Có dễ mang theo không? Có thể chịu đựng được môi trường khắc nghiệt không? Có thể bảo dưỡng và duy trì trong điều kiện khó khăn không? Và còn nhiều điều khác, Awaken không cần nghĩ về những điều này. Nhưng Rain thì có, và nhờ thầy của mình, cô đã học được tất cả về những vấn đề này. Mỗi món trong trang bị của cô đều được chọn lựa cẩn thận. Đúng vậy, không phải vì mình không thể dùng thứ gì tốt hơn. Lớp bên trong của bộ trang bị của Rain bao gồm một bộ quân phục quân sự, loại mà lính của Evacuation Army từng sử dụng ở Nam Cực. Nó có thể tự sửa chữa và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của cô, một điều cần thiết ở Ravenheart, nơi mà cái lạnh suốt người và cái nóng rắt ra cùng tồn tại trong sự hòa hợp khắc nghiệt. Tất nhiên, chức năng tự sửa chữa của bộ đồ gần như cạn kiệt sau nhiều năm sử dụng quá mức, và cô đã phải tự vá lại bằng tay trong vài lần. Thầy cô, vì lý do nào đó, lại khá giỏi trong việc khâu vá, và đã chuyển lại kiến thức đó cho học trò miễn cưỡng của mình. Cô mặc một chiếc quần da bên ngoài bộ đồ, làm từ da của một con Awaken Beast, cũng như đôi giày cao đến đầu gối, bằng cùng loại chất liệu. Phần còn lại của quần áo, cô bao gồm một chiếc áo Henley đơn giản, áo len, và một chiếc áo khoác quân đội với lớp lót được gia cố thủ công. Có một vài mảnh giáp bổ sung cho bộ trang phục đơn giản của cô, bảo vệ cổ tay và ống chuyên bằng hợp kim, giáp ngực bằng da, và giáp vai gấp khúc. Bộ giáp thường không đủ để bảo vệ cô khỏi móng vuốt của Nightmare Creatures, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Nó có thể bảo vệ cô khỏi một hoặc hai cú đòn sượt qua, ít nhất là như vậy. Mặc bất cứ thứ gì nặng hơn sẽ chỉ làm cô chậm lại, mà không cung cấp nhiều bảo vệ thêm, Rain cũng đang đèo găng tay già. Trong khi chiếc áo khoác mùa đông dài của cô hiện đang gấp gọn và giấu trong ba lô, không cần phải nói, cô cảm thấy ghen tị mỗi khi thấy các Awaken trẻ tuổi khoe khoang trong bộ giáp memory lấp lánh. Họ thậm chí không cần phải giặt memories của họ. Chưa nói đến việc tự sửa chữa, chưa kể rằng giáp của họ bền hơn rất nhiều. Tập trung nào, con Stone Worm chỉ cách khoảng 100 mét, cho rơi từ bầu trời, làm hình dáng của nó mờ nhòe, ít nhất cũng dễ nhận thấy hướng và sức gió. Việc bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách này không phải là điều dễ dàng, nhưng nằm trong khả năng của Rain. Tuy nhiên, cô không chắc rằng mình có thể giết con, quái vật, chỉ với một mũi tên. Đúng là mũi tên của cô mạnh hơn cây cung của mình. Đầu mũi, tên được làm từ răng của một Awaken Beast, và vì thế, khá nguy hiểm. Nhưng Stone Worms không có điểm yếu dễ bị khai thác. Không có chỗ nào cô có thể bắn chúng để hạ gục Monster ngay lập tức. Những sinh vật ghê tởm này cũng rất nhanh. Dù dành phần lớn cuộc đời dưới lòng đất, sẽ chỉ mất vài giây, tối đa 3 giây, để Stone Worm vượt qua khoảng cách 100 mét giữa họ, và chỉ một khoảnh khắc nữa để xé cô thành từng mảnh. Nó cũng đã phát hiện ra cô. Bình tĩnh nào, như lời thầy cô thường nói, và đừng có chết đấy, nếu khanh ta sẽ tự giết ngươi lần nữa. Là một học trò kính trọng và trung thành, Rain không có lựa chọn nào khác ngoài việc vâng lời thầy mình. Cô nín thở và nắm bắn. Thời gian như chậm lại, Rain di chuyển cây cung một chút, điều chỉnh cho gió, rồi thả lỏng ngón tay, để chúng trượt khỏi dây cung, giải phóng khỏi căng thẳng khủng khiếp. Cây cung hợp kim của cô bắn mũi tên về phía trước với lực mạnh mẽ, dây cung quất vào giáp ngực của cô như một cái roi, cho rơi cuộn lên, bị xáo trộn bởi luồng gió dữ dội, cách đó 100 mét. Con Stone Worm đổ sụp xuống mặt đất trong mớ chân dài, mũi tên đã lao vào miệng tròn của nó, xuyên vào não của sinh vật. Tiếc là, Stone Worms có nhiều bộ não độc lập. Trước khi Rain kịp chớp mắt, sinh vật quái dị lan tròn trên mặt đất và lao về phía cô như một quả ngư lôi thịt ghê tởm. Nó vượt qua một nửa khoảng cách giữa hai người, họ chỉ trong tích tắc, một đám cho bụi bay lên, theo sau nó, lan rộng ra như một làn sóng đen sôi sục. Nhưng trước khi nó có thể vượt qua khoảng cách còn lại, một mũi tên thứ hai đã trúng nó, cô chỉ cần thời gian đó để kéo dây cung lần nữa, điều chỉ ngắm bắn và thả mũi tên bay. Dù việc bắn trúng mục tiêu di chuyển khó khăn vô cùng, chưa kể mục tiêu di chuyển nhanh như vậy, mũi tên thứ hai không ngần ngại xuyên vào miệng sinh vật lần nữa. Lần này, nó đâm vào góc nông, trúng cuộc sống của con Stone Worm, sinh vật quái dị chao đảo. Nhưng vẫn tiếp tục lao tới Rain, cô chớp mắt, chết tiệt, bỏ cây cùng xuống. Cô vội vàng nhặt lên một cây lao dài, nằm dưới lớp cho, vũ khí sở trường của Rain là cung. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô chỉ thành thạo sử dụng cung. Thầy của cô khẳng định rằng, một vũ khí tầm xa chỉ hữu ích khi người dùng có thể giữ kẻ thù ở khoảng cách xa, và trong Dream Realm, thậm chí, các Saint cũng không thể đảm bảo điều đó. Do đó, cô không chỉ thành thạo với vũ khí tầm xa, mà còn với một loạt các loại vũ khí khác nhau. Rain là người không gì nếu không có sự linh hoạt. Khi cô nắm lấy cây lao và đứng bật dậy, con Stone Worm gần như đã đến chỗ cô. Với máu hôi thối chảy ra từ cái miệng rách nát, sinh vật kinh tởm giơ chân trước lên để chém cô thành từng mảnh, và đột ngột biến mất khỏi tầm nhìn. Cái hố mà Rain đã đào và phủ kín bằng cành cây có thể không sâu lắm, nhưng nó được đặt ở vị trí hoàn hảo để chặn đòn tấn công của một con quái vật vô tri. Có một lợi ích lớn khi biết cách sử dụng nhiều loại vũ khí, nhưng lợi ích lớn hơn là luôn chuẩn bị sẵn sàng. Thầy cô đã khắc sâu nguyên tắc đơn giản đó vào đầu cô từ lâu, trước khi con Stone Worm có thể phục hồi từ cú rơi đột ngột qua lớp cho. Cây lao nặng nề đã đâm vào nó với tất cả sức mạnh mà cô có thể dồn vào. Vảy trắng của nó bị mũi lao sắc, nhọ xuyên thùng, và con quái vật gớm ghiếc phát ra một tiếng thét chói tai. Rain tái nhợt một chút, và cuối cùng rút kiếm của mình ra. Kẻ địch đã bị thương nặng, nhưng vẫn chưa chết. Một mớ thịt kinh tởm và chân tay mảnh khảnh lạng trạng thoát khỏi hố, chỉ để đối mặt với lưỡi kiếm Tachi của cô. Rain chặt đứt chân trước của con quái vật chậm chạp, rồi thực hiện một cú chém tàn nhẫn ngang qua cổ có vảy của nó, tạo ra một vết cắt sâu, vài cú đánh chính xác, và né đòn, đúng thời điểm. Cuối cùng con quái vật cũng bất động, chỉ một nửa cơ thể, ghê tởm của nó, kịp bỏ ra khỏi hố cạn, và đang nằm trên đống tro. Rain khuỵu xuống và nắm lấy đầu gối, thở hổn hển. Cô có thể cảm thấy một chút essence lạ đang thấm vào linh hồn mình, và một dòng adrenaline đang chảy dần dần trong máu. Chết tiệt! Rồi, một giọng nói vang lên sau lưng cô. Ngươi đã tiêu diệt một Dormant Monster, Stoneworm. Cái bóng của ngươi trở nên mạnh hơn. Quay lại, cô ném ánh mắt tối tăm về phía thầy mình. Người cuối cùng đã chịu bỏ ra khỏi cái bóng của cô, trong vẻ huy hoàng, đáng xấu hổ của mình. Thầy đang nói nhảm gì vậy? Người thanh niên đứng sau cô, mặc bộ giáp nhẹ được dệt từ lụa đèn, quay đi với vẻ xấu hổ. À, cái đó à, đừng bận tâm. Chỉ là một thứ mà ta thường nghe thôi. Rain hít một hơi sâu và quay đi với vẻ mặt lãnh đạm trên gương mặt nhợt nhạt như xinh đẹp của mình. Rồi sẽ có ngày mình sẽ giết anh ta thôi. Có thể giết một hồn ma không nhỉ? Thầy của Rain là một thực thể kỳ lạ. Thường thì nó ở trong cái bóng của cô, chỉ xuất hiện khi không có ai khác xung quanh. Ban đầu, cô nghĩ rằng mình đã phát điên và đang ảo giác. Nhưng sau một thời gian ở cùng với thực thể bí ẩn này, Rain dần nhận ra rằng nó có thật. Và không chỉ vậy, nó còn vô cùng mạnh mẽ. May mắn thay, thực thể này chủ yếu là thiện ý và dường như không có ác ý gì đối với cô. Ngược lại, nó, hắn, đối xử với Rain bằng một thứ gì đó giống như tình cảm gia đình, gần như thể hắn là linh hồn của tổ tiên xa xưa của cô. Tuy nhiên, cô không nghĩ rằng gia đình mình có một tổ tiên như vậy. Nhưng mặt khác, Rain là con nuôi và không biết nhiều về cha mẹ ruột của mình. Vậy nên, có thể là trong gia phả của cô, có một vị thần bóng tối lập dị, thầy của cô quả thực có chút giống cô. Chính xác hơn là một phiên bản nam giới quyến rũ, đẹp trai và đầy hào quang hơn, dù anh ta có hơi thấp. Dù sao đi nữa, thầy cô, người tự xưng là Shadow, là một thực thể kỳ lạ. Khi xuất hiện từ cái bóng của cô, anh ta trông như một chàng trai trẻ với làn da trắng ngà hoàn mỹ, tóc đen như quả và đôi mắt đẹp như hai mảnh onyx lấp lánh. Vẻ đẹp tuyệt mỹ của anh ta hoàn toàn là con người, dù hơi quá siêu phàm một chút. Nói vậy, thầy của cô lại không có cái bóng của riêng mình. Anh ta cũng tránh gương như tránh dịch bệnh, đến mức cô bị cấm có bất kỳ chiếc gương nào trong tầm với. Vậy nên, dù Rain không thể xác nhận, cô nghi ngờ rằng anh ta cũng không có hình ảnh phản chiếu. Điều này dẫn đến suy nghĩ rằng thầy của cô là một ma cà rồng. Anh ta không sợ ánh nắng và dường như không hứng thú với việc uống máu cô hoặc bất kỳ loại máu nào. Thực ra, nói ngắn gọn, dù đã dành 4 năm trong sự đồng hành của thầy, Rain vẫn không biết gì về anh ta. Mọi nỗ lực hỏi anh ta về danh tính đều dẫn đến những câu trả lời phi lý, đến mức không thể coi là nghiêm túc, như là, thầy, xin hãy cho em biết, thầy thực sự là ai, ta chưa nói rồi sao? Ôi trời, ta phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Ta là anh trai thất lạc từ lâu của Nóc, em chắc chắn sẽ nhớ nếu có một người anh trai. Nhóc sẽ nghĩ vậy, đúng không? À, nhưng, nhóc thấy đấy, sau khi ta giết phiên bản ác của mình và đến được cửa sông của dòng thời gian, dòng chảy bên trong, kim tự tháp khổng lồ mà một con quỷ đáng sợ đã xây từ máu và thịt của một Titan bất kính, ta đã bị tấn công bởi một con chim ghê tởm và bị mất số phận của mình. Vì thế, không ai trên thế giới này nhớ đến ta. À, đúng rồi, ô, nhưng trước đó, ta rất nổi tiếng. Không chỉ nổi tiếng, mà cả bản ngã bí mật của ta cũng nổi tiếng. Nổi tiếng toàn cầu, thậm chí là như vậy. Ta cũng là một anh hùng, chiến tranh, và cực kỳ giàu có. Thực ra, nhóc biết công chúa Nephistio, Changing Star, của clan Immortal Flame Thong. Ta gần như là bạn trai của cô ấy. À, đúng rồi, hoặc là, thầy, cho em hỏi, thầy bao nhiêu tuổi, chính xác là bao nhiêu? Nhóc chắc chắn có thể hỏi. Hừm, đó là một câu hỏi phức tạp. Có thể nói rằng, ta chỉ nhóc vài tuổi, nhưng, đồng thời, hiện thân này của ta chỉ được sinh ra khoảng 4 năm trước. Ồ, nhưng thực ra, Ta đoán mình đã hàng ngàn tuổi, ta chỉ quên hầu hết vì thanh kiếm phép thuật bị nguyền rủa của ta đã nổi loạn, và ta phải hủy nó cùng với ký ức của mình. Một, thanh kiếm phép thuật bị nguyền, thầy đã hủy nó như thế nào? Ừ, ta chỉ nói với nó là biến đi. Và rồi, nó biến mất. Thầy của cô tài giỏi đến thế đấy. Hoặc là, thầy, nói thật đi, thầy không phải là ác thần, phải không? Dĩ nhiên là không, thật chứ, chắc chắn rồi. Ý ta là, dòng máu của một con quỷ cổ đại chảy trong huyết mạch của ta, và ta đã từng nuốt trọn đốt ngón tay trắng ngà của một vị thần mờ mịt, sau khi bị đẩy xuống vực thẳm không đáy. Và về mặt kỹ thuật, ta thực sự là chủ nhân của một mảnh vỡ tăm tối bị xé ra từ một cõi thần thánh, nhưng là ác thần ư, lố bịch em hiểu rồi, ý ta là, ta chỉ là một ác thần, cũng lắm là như vậy. Nói tóm lại, sau một thời gian, Rain đã dừng việc hỏi thầy về danh tính của anh ta, cô cảm thấy rằng, dù cô chưa phát điên, chắc chắn sẽ điên loạn nếu tiếp tục tìm hiểu, vậy nên, cô chỉ tiếp tục sống cuộc sống của mình. Chịu đựng những buổi huấn luyện khắc nghiệt và những thói quen kỳ lạ, kỳ bí của người thầy bí ẩn, dù đổ lỗi cho anh ta vì đã không cho mình cơ hội thử thách nightmare đầu tiên. Rain biết rằng, sự hướng dẫn của anh ta đã cứu mạng cô vô số lần, cô đã trở nên mạnh mẽ và tài giỏi hơn nhiều nhờ vào sự chỉ dẫn của anh ta. Dần dần, cô đã quen với sự đồng hành của anh ta, thậm chí còn thấy an ủi, nhưng không phải lúc này. Hiện tại, cô thực sự đang cân nhắc việc trừ tà cho anh ta. Này, Rain, sao nhóc lại thần thờ như vậy? Cô giật mình và nhìn về phía thầy của mình, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cái bóng lắc đầu, nhanh lên, thu hoạch con Stoneworm trước khi nữ hoàng đến lấy nó. Rain nhìn chằm chằm vào cái xác gớm ghiếc của con quái vật, đã chết. Thở dài, rồi nhảy xuống hố, kéo ra một con dao săn sắc bén từ bao rào gắn sau lưng. Cô nhân mặt và bắt đầu công việc, lẩm bẩm, trước khi nữ hoàng lấy nó. Ha, tại sao bà ta lại cần một con Stoneworm yếu ớt và xấu xí như vậy chứ? Cứ như bà ta cần một tay sai yếu đuối như thế này. Vậy, mặc dù cuộc đụng độ của Rain với Stoneworm chỉ kéo dài một vài giây, cô đã cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ vì cô đã theo dấu sinh vật này trong một thời gian dài trước đó, dành hàng giờ chuẩn bị cho cuộc phục kích, mà còn vì vài giây tập trung tinh thần tuyệt đối và sự gắng sức đáng sợ cũng khiến cô cạn kiệt. Đó là cách mà mọi việc diễn ra mỗi lần. Nếu một con người bình thường muốn đối mặt với một nightmare creature, sinh vật ác mộng, bất kỳ điều gì ít hơn việc cống hiến hết sức mình và thậm chí hơn thế, đều đồng nghĩa với cái chết. Không phải có nhiều người bình thường sẵn lòng đi đánh với những sinh vật quái dị này. Ít nhất là không nhiều người sống để kể lại câu chuyện. Theo nghĩa đó, Rain là một ngoại lệ, đáng buồn thay, những đòi hỏi về thể chất khắc nghiệt của cuộc săn vẫn chưa kết thúc sau khi con mồi của cô đã chết. Cau mày, Rain cầm chặt con, gieo sang sắc bén và bắt đầu xử lý Stoneworm. Thịt của nó sơ cứng và dai, vảy của nó thậm chí còn cứng hơn. Ngay cả với con dao được rèn từ thép huyền bí, Rain cũng phải dốc toàn bộ sức lực để xé rách xác sinh vật này. Đặc biệt, vì cô không muốn bị ướt đẫm trong máu của nó, không chỉ vì điều đó sẽ rất khó chịu, mà còn vì mùi máu có thể thu hút những nightmare creatures khác, đáng nguyền rủa tất cả. Cô đổ mồ hôi, cuối cùng cởi áo khoác và áo gilet ra và sắn tay áo Henley lên cho tiếp tục rơi từ bầu trời. Làm mờ làn da, trắng ngà của cô như mực đen, trong khi đó, thầy của cô thoải mái ngồi trên một tảng đá và quan sát cô với vẻ mặt mãn nguyện, không hề cố gắng giúp đỡ. Tên khốn, nguyên rủa nữa sao? Rain, một cô gái trẻ đúng mực, nên hành xử với sự khiêm tốn, điềm tĩnh và phong thái. À, nhóc từng là một cô gái cư xử tốt như vậy, khi chúng ta gặp nhau. Làm thế nào mà nhóc học được những thói xấu này? Ai đã dạy nhóc ngôn ngữ thô tục như vậy? Nói cho ta sẽ đánh chết tên khốn ấy. Rain dừng lại một lát, nhìn anh ta chằm chằm. Sau đó quay lại công việc của mình mà không nói một lời. Đừng bĩu môi, em không bĩu môi. Rain thu thập những chiếc răng sắc nhọn của sinh vật quái dị. Những chiếc răng này có thể được dùng để chế tạo đầu mũi tên. Sau đó chuyển sang các chi của nó và tách những lưỡi dao giống như đá ra khỏi khớp. Những lưỡi dao này có thể bán ở Ravenheart với giá tốt, hoặc đổi lấy các vật liệu khác. Tuy nhiên, kho báu thực sự là lớp da của Stoneworm. Mặc dù nó chỉ là một Dormant Monster, quái vật ngủ yên, nhưng vảy của những sinh vật này nhẹ và bền. Những Awakened, người thức tỉnh, chưa kiếm được bộ giáp Memory, lại tốt thường dùng chúng để làm áo giáp vảy. Những người có nhiều tiền thì có thể mua được thứ tốt hơn, nhưng cũng có nhiều người không thể. Và khi những người này gặp rắc rối, áo giáp của họ cần được sửa chữa bằng nhiều vảy hơn nữa. Vì vậy, nhu cầu với lớp da của Stoneworm luôn luôn tồn tại. Rain từng mặc một bộ giáp vảy như vậy tại một thời điểm, nhưng sau khi săn được một Awakened Beast, dã thú thức tỉnh, cô đã chuyển sang sử dụng trang bị làm từ da của nó. Vì vậy, cô có thể kiếm được kha khá tiền bằng cách bán lớp da này. Chỉ có điều, việc thu hoạch nó là một quá trình khó khăn và bẩn thỉu. Cô cực nhọc tách lớp da ra khỏi thịt của quái vật, làm sạch chúng hết sức có thể, và cuộn nó thành một túi lớn, buộc túi bằng dây thừng. Cô nhân mặt và trà sát nó bằng tro để loại bỏ mùi hôi. Sau đó, cô lấy lại hai mũi tên của mình. Sau khi xem xét một lúc, Rain thở dài, một mũi có thể sửa chữa được, nhưng mũi còn lại thì không thể. Kho vũ khí mũi tên của cô đang ngày càng thiếu thốn nguy hiểm, vẫn còn nhiều mũi trong bao, nhưng chỉ còn lại vài mũi được làm từ răng của Awakened Beast. Cô làm sạch mũi tên nguyên vẹn và đặt nó sang một bên. Cuối cùng, cho phần quan trọng nhất, lấy ra hai viên tinh thể lấp lánh từ phần còn lại của Stoneworm, Rain nhìn thầy của mình và mỉm cười. Em có nên? Anh ta giơ tay trắng lên và vỗ tay cho cô một cách lặng lẽ. Cứ làm đi, một vụ giết chóc tốt. Rain đẩy phần còn lại của cái xác ghê tởm xuống hố bằng chân, sau đó quỳ xuống và đặt những viên tinh thể lên một tảng đá phẳng. Cô thường thấy những Awakened nghiền nát Soul Shards, mảnh linh hồn, trong tay mình, nhưng đôi tay bình thường của cô sẽ bị bầm tím khủng khiếp nếu cô thử. Vì vậy, thay vào đó, cô chỉ đơn giản là dùng đuôi dao của mình đập xuống chúng, những viên tinh thể vỡ tan. Và cô cảm nhận được một lượng tinh chất lạ, hầu như không thể nhận thấy chảy vào linh hồn mình. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Và là một cảm giác mà cô mới có thể cảm nhận gần đây. Thầy của cô có vẻ hài lòng. Và cô cũng vậy. Thầy nghĩ bao lâu nữa, em có thể thử hình thành một soul core, lõi linh hồn. Anh ta quan sát cô một lúc, sau đó mỉm cười. Sớm thôi, nhóc đã có thể cảm nhận và kiểm soát tinh chất của mình. Vì vậy không lâu nữa, nó sẽ thức tỉnh. Tuy nhiên, một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ môi anh ta. Có điều gì đó nói với ta rằng thời gian không đủ nhanh. Vì vậy, chúng ta sẽ cần phải khẩn trương, nhắc phải săn một con Awakened Abomination, sinh vật quái dị thức tỉnh. Khác, một con mạnh, tiếp tục, Rain dùng mình. Nhớ lại, lần cuối cô đối mặt với một nightmare creature thức tỉnh, cuộc đụng độ đó suýt nữa đã cướp đi mạng sống của cô. Liệu con quái đó đã đủ mạnh? Trong mắt thầy của cô nhìn anh ta một lúc lâu. Thầy biết rằng chúng ta chỉ cần mua một hoặc vài Soul Shards thức tỉnh sẽ tốn kém, chắc chắn rồi, nhưng bố mẹ em có thể giúp. Chờ đã, thật ra tại sao chúng ta cần mua chúng? Thầy tuyệt vời và vĩ đại, chỉ cần làm điều của thầy đi, nói với một đám sinh vật quái gì mạnh mẽ biến đi và để em thu thập các mảnh. Cái bóng nhìn cô một cách nghi ngờ và ho khan. Dậy, chắc nhóc đúng. Thầy của nhóc thật tuyệt vời, thầy có thể giết đám sinh vật quái dị cho nhóc. Đôi mắt Rain sáng lên, thật chứ, nhưng anh ta chưa nói hết. Và trong khi thầy làm điều đó, sao thầy không thức tỉnh dùm nhóc luôn? Thầy cũng nên đút nhóc ăn bằng thìa à, như một em bé. Anh ta khinh khỉnh, để ta nói cho nhóc nghe, một em bé mà thầy biết đã thăng hoa trước khi học cách đi. Và nó thậm chí còn không có thầy làm thầy giáo. Nghĩ lại, lý do của nhóc là gì? Hả? Nhóc có gì để nói? Rain trừng mắt nhìn anh ta một cách đầy hận thù, sau đó quay mặt đi, quên những gì em đã nói đi. Cô làm sạch vũ khí, kết dao vào bao, và buộc chặt lớp da cuộn của Stoneworm vào ba lô của mình. Cuối cùng, đã sẵn sàng khởi hành. Rain nâng ba lô lên vai, và bắt đầu bước đi. Đã đến lúc quay lại. Rain luôn sử dụng trang bị nhẹ, Và dù vậy, cô vẫn mang theo rất nhiều trọng lượng, có quần áo và giáp của cô, cung, bao đựng mũi tên, cây lao cô sử dụng, thanh kiếm, con dao săn gắn trên thắt lưng và một con dao khác giấu trong ủng. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ đạc trong ba lô và gắn vào ba lô. Tất cả những gì cô cần để săn bắn và sinh tồn trong vùng hoang dã sẽ rất tuyệt nếu có thể triệu hồi và làm biến mất tất cả những thứ này khi cần. Nhưng tiếc thay, Rain không thể sử dụng memories. Cô thậm chí không thể sử dụng thực sự những memories mà người khác đã triệu hồi và trao cho cô. Vì linh hồn của cô không có lõi, và cô không phải là một người mang nightmare spell. Ác mộng mà pháp, nặng nề thêm bởi gánh nặng của lớp da và răng của Stone Worm, Rain cảm thấy khốn khổ, không giúp được gì khi Ravenheart nằm trên núi. Hiện tại, cô đang ở đáy của một hẻm núi sâu, không quá xa khu vực tương đối bằng phẳng ở chân dãy núi, nơi có những trang trại cung cấp lương thực cho thành phố. Một đoạn đường dài, phà leo dốc, đang chờ đợi cô phía trước, dùng cây lao làm gậy. Rain từ từ đi ra khỏi hẻm núi. May mắn thay, cô có thể trạng tốt. Thực sự là tuyệt vời. Cơ thể nhỏ nhắn và kiên cường của cô đã được tôi luyện qua nhiều năm huấn luyện không ngừng và gần như đạt tới giới hạn mà con người bình thường có thể đạt được. Trong quá khứ, Rain đã từng huấn luyện với các gia sư riêng. Cô đã nghĩ rằng thể trạng của mình khi đó đã xuất sắc, nhưng cô đã chẳng biết gì. Dưới sự hướng dẫn khắc nghiệt và cẩn trọng của thầy mình, trạng thái thể chất của cô đã bước vào một lãnh thổ hoàn toàn mới. Cơ thể trẻ trung của cô mạnh mẽ, dẻo dài và linh hoạt như một con mèo. Ngay cả những vận động viên ưu tú nhất cũng sẽ phải rùng mình và ghen tị nếu họ chứng kiến những gì cô có thể làm được. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Bất kỳ Awaken nào cũng có thể đánh bay cô chỉ bằng một cái vỗ nhẹ. À, mặc kệ đi. Đôi khi, Rain tức giận với thầy mình vì cấm cô thách thức First Nightmare, ác mộng đầu tiên. Nhưng đồng thời, cô cũng biết ơn thầy của mình, không phải vì bản thân cô, mà vì cha mẹ cô. Họ đã mất một đứa con vào tay Nightmare Spell. Nếu cô chỉ có một mình, Rain sẽ vui vẻ liều mạng để có cơ hội trở thành một Awakened. Nhưng cô không thể chịu được ý nghĩ đẩy bố mẹ vào nỗi đau khổ đó một lần nữa. Vì vậy, lời hứa của thầy về việc giúp cô thức tỉnh mà không cần phải thách thức một nài mẹ, giống như một tia sáng trong biển đen tối. Dù sao đi nữa, dù leo núi trong thời tiết khắc nghiệt, trong khi mang theo một gánh nặng nặng nề, có khó khăn và khốn khổ đến đâu, cô đã quen với điều đó từ lâu. Khi Rain leo lên cao hơn, thầy của cô đi bên cạnh cô, xem xét lại những sự kiện trong cuộc săn. Cô đã thể hiện tốt và thành công giết được Stone Worm mà không bị thương, nhưng vẫn có những điều có thể làm tốt hơn và những điều có thể làm khác đi. Có lẽ em không nên bán những lưỡi dao chúng ta lấy từ Stone Worm. Lần sau, em có thể đặt chúng dưới đáy hố, như những chiếc trông. Đó là một ý tưởng tốt, nhưng đừng quá phụ thuộc vào bẫy. Lần này, tên khốn đó chạy thẳng, nhưng lần sau, nó có thể không may mắn như vậy. Nhóc sẽ làm gì nếu con sâu tránh khỏi hố của nhóc, rút lui để dụ nó vào hố thứ hai, tất nhiên. Và dù sao, liệu đó có thực sự là may mắn, em đã điều tra độ dốc và tìm ra các hố sâu, chọn chỗ phục kích và đào các hố giữa những hố trước và sau. Beast, dã thú, ngu ngốc. Vì vậy, kẻ thù sẽ đuổi theo em theo con đường ngắn nhất, chắc chắn, nó hóa ra là một monster, quái vật, một chút thông minh hơn, nhưng vẫn khá ngu ngốc. Nhóc nghĩ vận may là gì? Nhóc, vận may không phải là điều chỉ xảy ra với nhóc. Nó là điều mà nhóc tạo ra. Tin ta đi. Ta biết, thầy từng là người may mắn nhất trên thế giới. Và cũng là người xui xẻo nhất. Chẳng bao lâu, Rain leo lên đủ cao để thoát khỏi cơn mưa cho. Cái nóng bỏng rát được thay thế bởi cái lạnh khắc nghiệt. Và lớp bổ hóng đen được thay thế bằng tuyết trắng tinh khôi. Một cơn gió mạnh nổi lên, làm lạnh cô đến tận xương. Và suýt nữa đẩy cô khỏi sườn dốc, nguyền rủa, Rain run rẩy và vội vàng lấy áo khoác ra khỏi ba lô, quấn mình trong hơi ấm của nó, và kéo mũ lông xuống. Chiếc áo khoác này cũng được làm từ da của Awaken Beast mà cô đã săn, nên nó đủ để bảo vệ cô khỏi cái lạnh chết người của vùng núi. Cài lại cổ áo cao để che mặt, cô nhấc ba lô lên và quay sang nhìn thầy của mình. Anh ta đứng cách đó vài mét, chỉ mặc bộ giáp nhẹ, tuy nhiên, anh ta không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bị làm phiền bởi cái lạnh. Điều này chỉ củng cố thêm niềm tin của Rain rằng thầy của cô là một loại vong linh bất kính nào đó. Ánh mắt của anh ta trông rất trang nghiêm, quay đầu, nhìn về cùng hướng. Cô đột nhiên nhận ra một hình bóng đen đang chậm rãi di chuyển qua cơn bão tuyết. Rain căng thẳng một lúc, nhưng sau đó thư giãn, nhận ra đó là một con người. Một lát sau, gió mạnh tắt lặng và cơn bão tuyết kết thúc đột ngột như khi nó bắt đầu. Cô vẫy tay và đi về phía người lạ. Này, anh có lạc không? Tuy nhiên, tay cô đột nhiên đóng băng giữa không trung. Có điều gì đó không đúng. Tại sao thầy của cô không biến mất vào bóng tối? Anh ta không bao giờ xuất hiện khi có người khác xung quanh. Cây lào của cô đã bắt đầu nâng lên khi cô cuối cùng có thể nhìn rõ người lạ đang tiến đến. Đó là một cô gái trẻ nhỏ hơn cô bà, hoặc 4 tuổi. Thực sự là một thiếu niên, cũng giống như thầy của cô. Cô ấy chỉ mặc một bộ giáp nhẹ, bộ giáp này bị rách và nhuốm màu đen bởi máu đông lạnh. Da của cô ấy nhợt nhạt đến mức trông như màu xanh, giống như của một cái xác, và bước chân của cô ấy chậm chạp và vụng về. Đôi mắt của cô ấy giống như kính băng giá, không có ánh sáng nào, và khuôn mặt của cô ấy như một chiếc mặt nạ được chạm khắc từ băng. Cô ấy đã chết, đừng làm phiền cô ấy. Giọng của thầy cô trầm xuống, Rain im lặng, hạ cây lao xuống, và sau đó lùi lại một bước để nhường đường cho cô gái đã chết đi qua. Một tiếng thở dài, nhẹ thoát ra khỏi môi cô. Càng đến gần, cô có thể nhìn thấy rõ hơn những vết thương khủng khiếp phủ đầy cơ thể lạnh buốt của cô gái. Cuối cùng, không thể nhìn tiếp, Rain quay đi và lén lau mắt. Cô gái đã chết đi ngang qua họ mà không có phản ứng nào. Khuôn mặt xanh tím bầm không biểu cảm, và từ từ biến mất vào trong cơn tuyết sấy. Một vài khoảnh khắc sau, gió đã xóa đi dấu chân của cô, như thể cô chưa từng tồn tại. Rain và thầy của cô bị bỏ lại một mình trên sườn núi tuyết. Cô thở dài, ngày đông chỉ mới chỉ trôi qua gần đây. Cô ấy, có phải là một trong những sleeper của năm nay? Anh ta gật đầu, cô ấy hẳn đã chết trên đường đến Citadel, vì vậy, Queen, nữ hoàng, đã mang cô ấy đi. Rain im lặng một lúc, rồi lại thở dài. Queen Song nắm quyền lực với cái chết. Vì vậy bất kỳ thứ gì chết trong domain của bà ta, đều bị bà ta mang đi. Không hiếm khi nhìn thấy những người hành hương đã chết đi bộ qua tuyết. Với một số người, hành trình này dài. Với một số người, hành trình ngắn. Sau khi đến Ravenheart, họ bước vào những hang động băng dưới cung điện và trở thành những người hầu của Queen. Queen Song là nữ hoàng của người sống, nhưng bà ta cũng là nữ hoàng của người chết. Đó là lý do tại sao những người trong suốt domain khinh bỉ gọi bà ta là Queen of Worms, nữ hoàng của sâu bọ. Biệt danh đó thật vô lý. Tất nhiên, không có con sâu nào trong Ice Halls, nơi cái lạnh khủng khiếp đến mức chỉ người chết mới có thể sống sót. Rain nhìn về hướng mà cô gái đã biến mất, cân nhắc liệu cô có nên đi theo cô gái hay không. Đi theo một người hành hương sẽ an toàn hơn, vì Nightmare Creatures có xu hướng tránh xa họ, nhưng cuối cùng, cô quyết định tiếp tục con đường của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Việc nhìn thấy cô gái đã chết quá khó chịu, bởi vì Sleeper đã chết đó, làm Rain nhớ đến những khát vọng ngông cuồng của mình về việc trở thành người mang Nightmare Spell chống lại ý muốn của thể. Nếu cô đã, liệu cô cũng sẽ kết thúc bằng việc đi bộ đông cứng, trong tuyết? Cuối cùng, Rain cũng đến được một trong những con đường dẫn từ vùng đất thấp lên thành phố. Những con đường trên núi này đã được sử dụng từ trước khi có Chain of Nightmares, xiềng xích ác mộng. Giờ đây thật khó mà nhớ nổi sau khi dân số của Ravenheart tăng lên hàng triệu, nhưng nó đã là một Great Citadel, pháo đài vĩ đại, từ trước khi điều đó xảy ra. Những con đường dẫn đến cây cầu lớn và cung điện xinh đẹp bên ngoài thực sự đã tồn tại hàng ngàn năm. Được thôi, chúng đã ở trong tình trạng hoang tàn và hư hại khi gia tộc Song biến Citadel cổ xưa thành nhà của họ. Những Awaken thuộc gia tộc Legacy vĩ đại đã phục hồi chúng lại vẻ huy hoàng trước đây, và toàn bộ mạng lưới này được mở rộng thêm để đáp ứng nhu cầu giao thông tăng lên trong 4 năm qua. Bây giờ, các đội đường được bảo vệ nghiêm ngặt đang ở xa Citadel, xây dựng các đường cao tốc an toàn đến những thành phố khác trong Saint-Germain, lãnh địa xong, nhiều Awaken với Utility Aspect, khía cạnh hỗ trợ, đang tham gia xây dựng, và nhiều chiến binh được thuê để bảo vệ các trại xây dựng, di động khỏi Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, lang thang. Rain thậm chí đã cố xin việc cho một trong các đội, nhưng không ai muốn thuê một chiến binh bình thường. Điều tốt nhất họ có thể làm là giữ thái độ lịch sự và không cười vào mặt cô. À, cô thực sự không thể trách họ, dù sao đi nữa, giờ đây khi cô đã đến được con đường rộng và được bảo trì tốt, phần còn lại của hành trình, leo lên sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Có lẽ, đâu đó có một phép ẩn dụ về những khó khăn không cần thiết của việc đi trên con đường chưa được bước qua, nhưng Rain sẽ không phàn nàn với thầy mình lần nữa. Dù sao, thì anh ta cũng đã rút vào trong bóng của cô, không muốn bị người khác nhìn thấy. Rain nghỉ ngơi một chút, giải khát từ một bình đựng nước quân đội, và tiếp tục hành trình. Có rất nhiều người trên đường, những công nhân đang xuống vùng đất thấp, hoặc trở về sau ca làm việc, những chiến binh của song đang tuần tra, những đoàn xe chất đầy hàng hóa nặng, cuộc sống đang nở rộ, và thành phố trẻ đang sôi động với hoạt động. Rain đã lớn lên trong khu rừng nhân tạo rộng lớn của MKSC, vì vậy Ravenheart không có vẻ quá lớn khi so sánh, tuy nhiên, bằng cách nào đó, nó cảm thấy sống động hơn rất nhiều, bầu không khí của nó hoàn toàn khác biệt, như thể mọi người ở đây đang hướng tới tương lai, thay vì cố gắng không nghĩ về nó trong khi sợ hãi quá khứ. 4 năm trước, cô không hiểu quyết định mà bố mẹ cô đã đưa ra để chuyển cả gia đình, bao gồm cả những đứa em của cô, vào Dream Realm, cõi mộng. Chắc chắn, bố cô đã được mời giữ một vị trí mới, như là một trong những người liên lạc chính phủ trong Saint-Germain. Về mặt kỹ thuật, là một sự thăng chức lớn, nhưng liệu có đáng không để nhổ tận gốc gia đình, từ bỏ sự an toàn và tiện nghi hiện đại của NKSC, và gắn cuộc sống của con, cái, vào Dream Realm, sau cùng, trở về thế giới thức tỉnh, hoặc rời khỏi Domain, có nghĩa là bị đưa vào First Nightmare, ác mộng đầu tiên. Bất kể bạn chuẩn bị tốt đến đâu, đó vẫn là một canh bạc chết chóc. Khi Rain hỏi bố mẹ tại sao họ muốn chuyển đến Ravenheart, bố cô chỉ đơn giản trả lời, bởi vì đó là nơi tương lai thuộc về. Giờ đây, cô nghĩ rằng mình hiểu ông muốn nói gì, tương lai của loài người thực sự nằm ở đây. Hiện tại, thế giới thức tỉnh đông dân và phát triển hơn Dream Realm không thể so sánh được, nhưng trong một hoặc hai thế hệ, vị trí của họ sẽ đảo ngược, cuối cùng, nơi khai sinh đang tàn lụi của nhân loại, thậm chí có thể bị bỏ rơi hoàn toàn, khiến thế giới khắc nghiệt và đáng sợ này trở thành ngôi nhà duy nhất của họ. Và những ai đã rời khỏi cái nồi sớm sẽ có lợi thế trong tương lai đó. Vì vậy, quyết định mà bố mẹ cô đã đưa ra cuối cùng là vì lợi ích của Rain và các em của cô. Tất cả là để cho họ một sự khởi đầu thuận lợi. Nếu nhân loại có thể sống sót trong Dream Realm, đó không phải là điều chắc chắn, dù với sức mạnh của hai Sovereigns, bá chủ. Cô thở dài và bước sang một bên, để nhường đường cho một chiếc xe ngựa nặng nề đi qua. Một số trong những chiếc xe này đang được kéo bởi Awakened, những người mạnh mẽ và dẻo dài, hơn bất kỳ con thú kéo nào, trong khi một số thì không. Chiếc xe đi ngang qua Rain đang được kéo bởi một Nightmare Creature, một con thú kinh tởm giống như sự kết hợp ác mộng giữa một con bò ăn thịt và một con bò sát có sừng đang bị gắn vào dây cương. Kéo chiếc xe phía sau đó không có động vật kéo trong Dream Region hay bất kỳ loại gia súc nào khác. Tuy nhiên, ở Ravenheart, Nightmare Creatures thường được sử dụng để kéo xe, cày ruộng và thực hiện tất cả các công việc nặng nhọc hoặc nguy hiểm. Tất cả là nhờ xem xong, âm bình được biết đến nhiều hơn với cái tên Beastmaster, chủ thú. Thật buồn cười khi mà người đáng sợ nhất trong những cô con gái của kỳ sòng cũng là người đã làm nhiều nhất để giảm bớt cuộc sống của công dân Ravenheart. Nếu không có cô ấy, sự phát triển của thành phố và của toàn bộ song Domain sẽ không bao giờ nhận